Lão Quách nhảy chồm lên muốn giật lấy cái điện thoại để đùa một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net